Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội cố mất kiên nhẫn, mắt hoa cả lên, làm gì thế? Không có việc gì thì đi làm bài tập đi. Cố Tiểu Vũ bĩu môi, bà ơi, bà không thấy hôm nay cháu có gì khác sao? Bà nội cố ngẩng đầu lên, thấy kiểu tóc mới của cô bé, khen, nhìn kìa, hôm nay đẹp hơn rồi. Cố Tiểu Vũ hài lòng, nói, chị Sương Sương buộc cho cháu đấy. Sờ sờ tóc, cô bé nói, bà ơi, con ra ngoài chơi đây. Cố Tiểu Vũ chạy ra ngoài, định đi tìm bạn chơi. Vừa khéo nhìn thấy Hứa Thiệu, đồng chí Hứa, Cố Tiểu Vũ vui vẻ tiến lên chào hỏi. Hứa Thiệu quay đầu lại, thấy là Cố Tiểu Vũ, liền lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho cô bé. Mắt Cố Tiểu Vũ sáng lên, vui vẻ nhận lấy, cảm ơn anh Hứa. Hứa Thiệu cong môi, như vô tình hỏi một câu, chị gái em, vết thương của cô ấy hẳn là đã khỏi rồi chứ? Khỏi rồi à? Cố Tiểu Vũ nói, hôm nay chị ấy còn ra ngoài nữa. TBC, ra ngoài ư? Vâng ạ, đi huyện. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Cố Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, anh Hứa, em nói cho anh biết, anh đừng nói cho người khác nhé. Hứa Thiệu cúi mắt, thấy vẻ thần bí của cô bé, trong mắt thoáng hiện ý cười. Anh phối hợp, ừ, một tiếng, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì? Có thể là em sắp có anh rể rồi. Cố Tiểu Vũ cười tâu toét, chị gái họ em đi xem mắt rồi. Lần này nghe nói rất tốt, chắc chắn không giống như trước kia. Cố Tiểu Vũ tràn đầy mong đợi, hy vọng lần này nhất định phải thành công. Hứa Thiệu hít một hơi, nhìn Cố Tiểu Vũ cười tươi như hoa nhưng anh lại không vui nổi. Cố Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn anh Hứa, anh sao vậy? Không sao, Hứa Thiệu nói với Cố Tiểu Vũ, anh còn có việc, đi trước đây. Vâng ạ, Cố Tiểu Vũ nhanh chóng quên mất chút nghi hoặc đó, nhảy nhót đi tìm bạn chơi. Hứa Thiệu đến nơi làm việc, định dùng lao động để giải tỏa bản thân nhưng kết quả là lòng càng ngày càng loạn. Đầu óc cứ không kiềm chế được mà nghĩ đến chuyện khác. Trên bờ ruộng, đội trưởng Triệu đang nói chuyện với mọi người. Hứa Thiệu đột nhiên bước tới. Đội trưởng Triệu ngẩn ra. Đồng chí Hứa, sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi muốn xin nghỉ phép. Hứa Thiệu nói, đi huyện một chuyến, cách Trương,